Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 101, ta là điểm tựa, có thể cậy động tinh cầu. Sao lại thế? Ngươi là ai? Đột nhiên nó đến thanh âm lạnh như băng để tóc trắng Tu La đặc biệt bất ngờ. Cõi đời này lại còn có người có thể giấu giếm được cảm nhận của hắn. Ta là ai? Ta không chính là ngươi vừa mới người sao? Ngươi không nhớ rõ? Thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy Hà Hằng cái kia bị trắng xám hỏa diễm đốt cháy trên thân thể đột nhiên bùng nổ ra huy. Hoàng tia sáng. Từng cây thiên địa căn bản nhất trật tự chỗ ngưng sợi tơ hóa thành thực chất. Dây dưa ở trong đó. Một lần nữa hình thành một cái hình người đường viền. Nhìn thấy này man. Tóc trắng Tu La đỏ như máu con ngươi hơi co lại. Hờ hững nói, ngươi lại không chết, không đúng, ngươi đã không phải ngươi, ngươi đã không phải ngươi. Câu này nghe tới hoang đường lời nói nhưng là một lời nói toạc ra chân tướng. Bất quá này đã không trọng yếu. Hà Hằng tự ngọn lửa hừng hực bên trong đi ra, nguyên khí đất trời hội tụ, hóa thành hình thể, pháp lý sợi tơ đan dệt, kết làm áo bào, lạnh lẽo thâm thúy con ngươi. Phảng phất tinh không vậy thê lương mênh mông. Trong nháy mắt, rất nhiều phòng thí nghiệm quan sát viên hung hãn phát hiện. Toàn bộ địa cầu từ trường trở nên hỗn loạn không thể tả. Đến trước nay chưa từng có hỗn tạp. Phảng phất có một nguồn sức mạnh. Trong phút chốc hỗn loạn toàn bộ địa cầu môi trường tự nhiên. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Một con bướm nhẹ nhàng kích động cánh. Có thể gây nên một hồi bao trùm Thái Bình Dương bão táp. Mà một tôn pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả điều khiển mấy ngàn dặm thiên địa pháp lý trật tự. Tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ địa cầu từ trường cùng hoàn cảnh. Rốt cuộc sinh thái hệ thống bản thân liền là hoàn hoàn liên kết. Bất luận cái gì một phần xảy ra vấn đề đều sẽ ảnh hưởng toàn thể. Địa cầu đường kính cũng bất quá hơn 6.000 cây em. Lấy Hà Hằng tu vi cảnh giới. Đủ để lấy sức một người điều khiển toàn bộ địa cầu tự nhiên hệ thống. Động chân cảnh có thể sáng tạo cùng hủy diệt thế giới. Pháp tướng cảnh tuy không có cường đại như vậy, nhưng cũng đủ để dựa vào bản thân lực lượng phá hủy một cái phổ thông văn minh. Đối mặt sức mạnh như vậy, dù cho tóc trắng Tu La đã là tự ngộ mình pháp, ngưng tụ Tu La đạo thai, siêu phàm nhập thánh, cũng cảm thấy sâu sắc vô lực. Chênh lệch phảng phất lạch trời. Hắn muốn giết sạch trên thế giới tất cả mọi người còn cần một cái địa khu chậm rãi. Tiếp tục giết, mà phải đề phòng khả năng xuất hiện đáng sợ vũ khí. Rốt cuộc trí tuệ của nhân loại là không thể khinh thường. Vũ khí nguyên tử đủ để khoảnh khắc phá hủy một tòa thành thị. Bao hàm sức mạnh tuyệt không thấp hơn đạo thai cảnh đỉnh phong một đòn. Bực này cấp độ lực phá hoại đã có thể giết chết hắn cái này vừa mới đột phá đạo thai cảnh. Tối thiểu có thể hủy diệt cơ thể hắn. Cho tới nguyên thần, cái kia không phải công kích vật lý có thể lan đến đồ vật. Ngay cả như vậy, hắn không chết cũng là trọng thương. Hoàn thành diệt thế kế sách sẽ xa xa khó vời. Mà đối với Hà Hằng tới nói, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể trong nháy mắt liền hủy diệt toàn thể nhân loại. Bất luận là cái gì khoa học kỹ thuật vũ khí, bản thân đều là y theo vật lý hằng số, quy luật tự nhiên chế tạo mà ra. Ở đây pháp tướng cảnh sửa chữa thiên địa pháp lý sức mạnh trước mặt. Bất quá là một đống đồng nát sắt vụn, quản ngươi phản ứng phân hạch vẫn là phản ứng hợp hạch đều là lời nói suông. Thậm chí, hắn có thể dễ dàng gợi ra địa chấn biển gầm, núi lửa bạo phát, các loại thiên tai. Đủ để chớp mắt phá hủy toàn bộ mặt đất. Nhân loại tuy rằng đã nắm giữ đi ra tinh cầu năng lực, nhưng bọn họ nhưng cũng không có triệt để có thể khống chế hắn sinh ra viên tinh cầu này. Cho dù mạnh mẽ nhất đào móc công cụ, cũng bất quá là sâu vào lòng đất mấy cây số, mấy mười cây em, so với hơn 6.000 cây em đường kính tinh cầu bản thân. Bất quá là tầng biểu bì. Chỉ cần tinh cầu này xuất hiện to lớn gì tự nhiên biến hóa, bọn họ cũng sẽ giống hơn 60 triệu năm trước khủng long một dạng. Yếu đuối bị phá hủy ở tinh cầu này bên trên. Đây chính là phàm nhân nhỏ bé. Này mênh mông vô ngần vũ trụ chưa bao giờ bị bọn họ chinh phục. cho dù dưới chân viên này bị bọn họ cho rằng từ lâu chúa tể tinh cầu, cũng chất chứa đủ để phá hủy bọn họ trăm lần, ngàn lần sức mạnh. Bất luận cái nào pháp tướng cảnh đều có thể làm một cái điểm tựa, cậy động lên viên tinh cầu này sức mạnh kinh khủng, phá hủy tự cho là vượt lên vạn linh bên trên nhân loại văn minh. Huống chi Hà Hằng, ở hắn tự luân hồi hư huyễn bên trong thức tỉnh một khắc đó, bàn tay của hắn đã nhưng bao phủ viên tinh cầu này. Chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái, liền có thể hủy diệt này năm tháng dài đằng đẵng mới phát triển ra đến nhân loại văn minh. Người khác không cách nào cảm giác được, nhưng đã đạt tới đạo thai cảnh tóc trắng Tu La lại phi thường rõ ràng. Hắn thả ra từng vị so với hắn càng nhân vật đáng sợ. Dương mắt nhìn lên lúc, bầu trời ở phá nát, trên bầu trời mây mù sương chiều hóa thành hư vô, tầng khí quyển phảng phất xuất hiện một cái trống rỗng, chói mắt ánh mặt trời bắn thẳng đến mặt đất, đáng sợ phóng xạ để mấy trăm dặm nơi người chớp mắt sinh ra các loại quái bệnh, tử thương vô số, từng đạo lộ ra thiên địa huyền diệu sợi tơ đan dệt thành to lớn màu đen màn trời. Quỷ quyệt sức mạnh tràn ngập, thiên địa trong nháy mắt tĩnh mịch, tận thế thiên tai. Nguyên lai nó là như thế đến. Cho dù dĩ nhiên hóa thân tóc trắng Tu La, hẳn là lại không thuộc về tình cảm của nhân loại, nhưng giờ khắc này Vương Huyền Nhất trong lòng y nguyên tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ. Ở hắn sống lại trước đời kia, 3 năm sau, chính là này đồng dạng một màn giáng lâm địa cầu, làm cho nhân loại nghênh đón đáng sợ tận thế. Nguyên bản phồn vinh đến mức tận cùng văn minh một ngày ở giữa hóa thành hư không, trở về thái cổ mãng hoang. Hết thảy người may mắn còn sống sót vì sinh tồn không thể không lấy ăn tươi nuốt sống trạng thái, gian khổ tìm kiếm đường sống. Hắn chính là ở đó trong lúc gặp phải Triệu Ninh Phượng, trong lúc vô tình cùng nguyên bản đối với hắn mà thôi hẳn là cao cao không thể với tới nàng kết xuống nhân duyên, hỗ trợ ở đó địa ngục vậy trong thế giới dãy giụa. Vận mệnh chung quy là tàn khốc. Ở một lần dị thú bạo loạn bên trong, Triệu Ninh Phượng vì bảo vệ nàng, chung quy máu nhuộm cánh đồng hoang vu. Sau đó hắn ở chán trường một thời gian sau, được cái kia thần bí mai rùa, tiến mà trở thành cái kia tận thế thời đại đáng sợ nhất cường giả Tu La Vương. Thực lực còn so với hiện nay mạnh hơn nhiều, nhưng cho dù vào lúc ấy, hắn cũng không thể làm rõ cái kia tận thế tai biến đầu nguồn là cái gì. Sau đó càng bị một đầu chí cường dị thú giết chết. Cái kia thần bí mai rùa để hắn có thể sống lại. Tự trọng sinh tới nay, hắn vẫn mục tiêu trừ bỏ muốn bảo vệ Triệu Ninh Phượng một đời một kiếp, bù đắp một đời trước tiếc nuối bên ngoài, chính là muốn thăm dò ra cái kia tận thế tai biến đầu nguồn. Mà hiện tại, hắn không có bảo vệ tốt Triệu Ninh Phượng, lại bất ngờ biết rồi cái kia tận thế đầu nguồn là cái gì. Chỉ là một người, hoặc là nói một cái tự thần tự ma người, ngóng nhìn cái kia bao phủ ở vô tận hào quang bên trong thân ảnh. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nguyên lai chân tướng đúng như vậy, tận thế tai biến không thể tránh miễn, ta sống lại một lần, không những không thể ngăn cản, trái lại làm cho nó sớm 3 năm, thực sự là buồn cười. Bất quá này đã không trọng yếu, Ninh Phượng chết rồi. Thế giới này với ta dĩ nhiên không có dị nghị. Nhân vật bí ẩn, hy vọng ngươi thay thế ta, chân chính hủy diệt này tội ác thế giới. Ha ha ha ha, cười lớn lúc, trên người hắn truyền ra hủy diệt gợn sóng. Thân thể bắt đầu bành trướng, sức mạnh đáng sợ tràn ra, nhằm phía bầu trời, lạnh lùng quan sát phía dưới. Hà Hằng nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, đối với Vương Huyền Nhất điểm dưới, không chứa tí ti tâm tình quát khẽ, định, trong nháy mắt, hư không động lại, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.